Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, tiết mục mới xác định. Chương 169, tiết mục mới xác định mua xong xe. Trương Dương không có đi Kỳ Tích Thị Tần. Hiện tại trừ phi ghi tiết mục, nếu như không có chuyện gì hắn sẽ không lại qua bên kia. Ở trên đường đi rồi một đoạn, hắn tiến vào một nhà loại cỡ lớn kim điếm. Vì không khiến người ta hoài nghi hắn mua nhiều như vậy hoàng kim công dụng, hắn không muốn lại đi lần trước cái kia ra kim điếm. Hơn nửa canh giờ, hắn nhấc theo một không thế nào bắt mắt bao từ bên trong đi ra. Đánh xe về phòng thuê. Trong bao có giá trị 5 triệu thỏi vàng. Đầy đủ hơn 30 cân. Muốn nói hắn đời này làm được tối tùy hứng sự tình, e sợ cũng chính là mua hoàng kim luận cân mua. Này thật muốn nói ra chỉ sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Trở lại phòng thuê, hắn dùng ở kim điếm muốn tới đồ vật làm một tiểu trang bị. Bán tự động hòa tan trang bị. Hỏa diễm liên tục, hắn chỉ cần thỉnh thoảng thả một khối hoàng kim đi tới là được. Hòa tan tốt hoàng kim sẽ theo hắn làm tốt một cái tiểu tàu chảy tới để cái kế tiếp cùng nhẫn cùng. Kích cỡ rãnh bên trong, lấy tay thả đến phía dưới. Đem nhẫn thẻ đi vào liền vạn sự đại cát. Như vậy là có thể một bên nhường nhẫn hấp thu một bên làm chuyện của chính mình. Hắn hiện tại chuyện cần làm tự nhiên là đài truyền hình tiết mục sự tình. Địa cầu kinh điển tiết mục có rất nhiều. Nhưng lấy ra một ra sao tiết mục đến đây. Hắn trầm tư suy nghĩ. Từng cái tiết mục bị lấy ra lại bị phủ định. Hơn một giờ sau, hắn rốt cục có định đoạt. Khóa chặt một đương ca sướng loại tiết mục. Bắt đầu suy tư này đương tiết mục tính khả thi. Mở ra computer, hắn lắng nghe thế giới này một ít kinh điển âm nhạc. Lại nhìn một chút một ít ca sĩ tư liệu. Đến trạng vạng thời điểm, hắn rốt cục lấy chắc chủ ý. Liền làm này đương ca sướng loại tiết mục. Sau đó, một phần văn đương bị hắn mở ra. Tiêu đề viết chính là chế tác sách 3 chữ. Một bận bịu chính là mấy tiếng. Chế tác sách chỉ hoàn thành một phần. Nhưng thỏi vàng nhưng là bị hòa tan mấy chục cây. Lúc ăn cơm, Tô Thanh Ngôn nói giúp hắn liên hệ 4 cái làm động họa bằng hữu. Hỏi hắn cái gì cùng với các nàng gặp mặt. Trương Dương đương nhiên là ước gì càng sớm càng tốt. Nói thẳng làm cho các nàng ngày mai đến phòng làm việc đi. Ngày thứ hai, Tô Thanh Ngôn cùng Tả Thượng Hoa mời nghỉ nửa ngày. Cùng Trương Dương cùng đi phòng làm việc. Dùng Trương Dương lại nói. Có một người quen tại, bầu không khí sẽ không như vậy lúng túng. Bởi vì nàng giới thiệu tới được 4 người đều là nữ A. Ở biết các nàng giới tính sau, Trương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao không có nam đây? Tô Thanh Ngôn trả lời rất chuyện đương nhiên. Ta là nữ, nhận thức bằng hữu là nữ này thật kỳ quái sao? Trương Dương cảm thấy nàng nói thật hay có đạo lý. Ước định gặp mặt thời gian là 9 giờ rưỡi. Trương Dương hai người 9 giờ liền đến. Trương đại ca, từ Tiểu Nhã nhìn thấy hai người. Vui vẻ ra mặt, công việc này thất vẫn luôn là nàng một người ở. Khỏi nói có bao nhiêu tẻ nhạt, một người ở đây rất tẻ nhạt chứ. Trương Dương cười nói, có chút, từ Tiểu Nhã gật gù. Trương Khả Khả không nhập ngũ thời điểm còn có thể thỉnh thoảng tới nơi này chơi. Hiện tại nàng nhập ngũ. Nơi này đã có đoạn thời gian không có những người khác đã tới. Qua mấy ngày ngươi thì có kết bạn với. Trương Dương trên salon ngồi xuống. Nói rằng, nên có 7, 8 người chừng 10 người dáng vẻ. Thật sự, từ Tiểu Nhã con mắt mờ sáng. Trương Dương đem động họa tiểu tổ sự tình nói với nàng một hồi. Đại bộ phận phân đều là nữ A. Cái kia quá tốt rồi. Từ Tiểu Nhã hoan hô nhảy nhót. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tâm nói nữ nhiều điểm cũng được. Chính mình cũng không có việc gì cũng có thể ở đây dưỡng đẹp mắt. Hưởng thụ một hồi ngồi ở khóm hoa bên trong cảm giác. Người có thể đừng cao hứng quá sớm. Những người này đến rồi cũng là muốn ngươi tới quản lý điều phối cùng với sắp xếp nhiệm vụ. Sau đó ngươi sự tình muốn nhiều lắm đấy. Từ Tiểu Nhã sợ hết hồn. Ta quản lý ta sắp xếp nhiệm vụ a. Ta nào có biết quản lý a. Ta nào có biết đều có nhiệm vụ gì à, quản lý không sẽ từ từ học à. Không muốn lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Trương Dương ha ha vui vẻ. Cho tới nhiệm vụ, đến thời điểm ta sẽ đem một ít chuyện nói cho ngươi. Chính ngươi an bài xong xuôi là được rồi. Ngược lại ta là không có quá nhiều thời gian ở đây. Đúng rồi, đây là công ty phó thẻ. Ngươi cầm, Trương Dương đem một tấm các ngân hàng đưa tới. Bên trong có hơn 50 vạn. Các ngươi tiền lương A cái khác tiêu dùng A loại hình tạm thời cũng đều là ngươi phụ trách sắp xếp. Đến thời điểm không giúp được lại tìm ngươi. Còn có, mấy ngày nay ngươi khiến người ta đưa 10 máy vi tính đến. Theo, đè cao nhất bố trí phối. Ở tận cùng bên trong cho bọn họ thu xếp một văn phòng. Người không phận sự cấm đi vào. Bảo mật tính nhất định phải làm tốt. A, Từ Tiểu Nhã có chút mộng. A cái gì? Ngươi học không phải là kinh tế quản lý sao? Nên là ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Tiểu Nhã, ngươi có phải là mới hiện lên thuyền giặc? Hiện cũng đã chậm. Nếu tới, cũng đừng muốn xuống. Trương Dương cũng trêu nói. Từ Tiểu Nhã nở nụ cười. Không nói gì nữa. Đối với công việc như vậy bầu không khí. Kỳ thực nàng là rất yêu thích. Không có loại kia khô khan hà khắc điều lệ chế độ. Cũng không có loại kia câu tâm đấu giác đồng sự đồng nghiệp. Then chốt là lão bản còn cùng bằng hữu giống như tốt như vậy nói chuyện không hề có một chút cái giá. Đem các ngân hàng thu cẩn thận. Từ Tiểu Nhã nghĩ tới điều gì? Nói rằng, đúng rồi, Trương đại ca, ngươi lần trước cho ta tiền còn chưa dùng hết đây. Đều chuyển tới công ty tài khoản đi. Thống nhất quản lý cũng dễ dàng một chút. Tốt, ba người lại hàn huyên một hồi. Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm. Tô Thanh Ngôn vừa nhìn, vội vàng đứng dậy đến đón. Phải đợi người, đến, tiến vào bốn cái đều là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Vóc người thon thả khí chất đoan trang. 25, 26 tuổi, chính là nhân sinh ở trong xinh đẹp nhất một độ tuổi. Nhìn thấy Trương Dương cái này minh tinh, bốn người đều rất mừng rỡ. Nhưng xa còn lâu mới có được đạt đến nhào tới ôm ấp trình độ. Nếu như vào lúc này Dư Diêu Trương Quả Cường cũng ở nơi đây. Các nàng chỉ sợ cũng sẽ không như thế rụt rè. Trương Dương ấn lại ngày hôm qua hỏi Tô Trăm Dặm bộ kia quy trình hỏi các nàng một lần. Kết quả là các nàng hội họa bản lĩnh rất mạnh. Mặc kệ là vẽ tay vẫn là ở trong máy vi tính vẽ. Nhưng ở động họa bên sản xuất diện liền hơi yếu một ít. Bất quá đối với những này, Trương Dương cũng không phải quá để ý. Ngược lại đến mặt sau cũng là muốn xin mời nghiệp bên trong tiền bối lại đây hiệp trợ. Chỉ bằng những này mới vừa tốt nghiệp học sinh, muốn hoàn toàn một bộ phim vẫn đúng là không phải chuyện đơn giản. Sau đó, hắn đem ngày hôm qua mê hoặc Tô Trăm Dặm bọn họ bộ kia lời giải thích lấy ra. Cái gì vì nước bên trong động họa sự nghiệp làm cống hiến a? Cái gì ở động họa trong lịch sử lưu lại tên của chính mình a? Nghe được Tô Thanh Ngôn cùng Từ Tiểu Nhã hai vị này người ngoài cuộc cả người nổi da gà. Kết quả cuối cùng cũng không cái gì hồi hộp. Nghe được Trương Dương là muốn làm điện ảnh. Hơn nữa còn không chê các nàng không kinh nghiệm năng lực không đủ mạnh. Hơn nữa Tô Thanh Ngôn ở một bên du thuyết. Các nàng cuối cùng đều đồng ý. Biểu thị một tuần lễ sau là có thể tới làm. Sau đó Trương Dương mới biết bị các nàng cho lừa. Coi như là hắn không nói bộ kia khiến người ta nổi da gà lời giải thích các nàng cũng sẽ đến. Bởi vì ở nguyên lai công ty các nàng đụng phải nhiều vô cùng quấy dày. Sớm liền muốn đi. Then chốt là việc này Tô Thanh Ngôn cũng biết. Nhưng các nàng chính là không nói. Đều yên lặng xem một mình hắn biểu diễn. Khước từ Trương Dương xin các nàng ăn cơm kiến nghị. Mấy người vừa nói vừa cười đi rồi. Tiện thể còn đem Từ Tiểu Nhã cũng lôi đi. Không sai. Chính là không mang theo hắn chơi. Liền. Phòng làm việc liền còn lại Trương Dương một người. Nếu đến rồi. Hắn cũng lười trở lại. Liền ở ngay đây tiếp tục hắn chế tác sách. 2 giờ chiều tả hữu. Có cái xa lạ điện thoại đánh vào đến. Xe đến. Trương Dương xuống kiểm tra một chút. Không có vấn đề. Liền ký tên tiếp thu. Đẹp đẽ nghiệp vụ viên đã biết thân phận của hắn. Cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Tác phong của hắn cùng trên TV cũng thật là khá giống. Buổi chiều từ Tiểu Nhã lúc trở lại, Trương Dương chiếc chìa khóa xe cho nàng một cái, đem xe cũng để cho nàng. Hắn sở dĩ muốn này chiếc không gian đại xe, chính là mua được cho phòng làm việc dùng. Còn hắn, qua một thời gian ngắn có ở hay không kinh thành cũng khó nói. Vẫn là giữ lại tiền đem tiểu từ kia làm tỉnh lại nói sau đi. Mấy ngày kế tiếp đều là ở bình thản lại bận rộn bên trong vượt qua. Thứ ba tiếp tục viết chế tác sách. Thứ tư đi tới kỳ tích thị tần ghi tiết mục. Thứ năm tiếp tục viết chế tác sách. Đến lúc chạng vạng, hoàn chỉnh chế tác sách rốt cục hoàn thành. Hắn nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút sau, đem Diệp Uyển hẹn đi ra quán cơm. Trương Dương vừa ăn cơm liền đem tiết mục mới ý nghĩ đơn giản nói một lần. Hát tiết mục, còn mang mặt nạ. Diệp Uyển cảm thấy kinh ngạc. Đúng, tăng thêm một tia cảm giác thần bí. Toàn bộ quá trình ngoại trừ ta ra, sẽ không có bất luận người nào biết ca sĩ thân phận thực sự. Diệp Uyển đăm chiêu, người chuẩn bị một chút đi. Sớm nhất sẽ ở nửa tháng sau bắt đầu thu lại. Trễ nhất cũng không gặp qua một tháng. Được, Diệp Uyển hỏi, là cùng Thượng Hải vệ thị hợp tác. Với ai hợp tác hiện tại còn không biết, nhưng khẳng định là cùng đài truyền hình hợp tác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thượng Hải vệ thị. Ca sĩ phương diện ngươi định sao? Không có, ta đối với những này ca sĩ cũng không quá hiểu rõ. Xem trước một chút đi, muốn nói động bọn họ tới tham gia một đương tiết mục cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này, ngược lại cũng đúng, chỉ ít ta vẫn chưa từng nghe nói có một đương nhường ca sĩ minh tinh lên đài xé giết ca sướng tiết. Mục, hơn nữa còn có đào thải, người bình thường đều là kéo không xuống mặt. Trương Dương cười cười, nói rằng, này cũng không cần quá lo lắng, đều sẽ có người tham gia, kéo không xuống mặt tham gia liền giữ lại mặt sau hối hận đi. Qua mấy ngày ta giúp ngươi viết hai ca. Này ca vương hẳn là chạy không thoát. Sau khi, sự nổi tiếng của ngươi lấy danh đô sẽ có một rất tăng lên trên diện rộng. Diệp Uyển mỉm cười nở nụ. Cười, hai người hàn huyên gần hơn một giờ. Này mới rời khỏi. Ngày thứ hai, Trương Dương bắt đầu vì chính mình muốn chế tác động họa điện ảnh chuẩn bị kịch bản cùng với phân. Cảnh viết lời kịch, điện ảnh có sẵn có. Hắn chỉ cần đem mỗi cái hình ảnh tinh chuẩn phục chế ra. Phối hợp cái này màn ảnh muốn nói lời kịch, lại giao cho Tô Trăm Dặm bọn họ chế tác là được. Trung gian sẽ không có phế màn ảnh, cũng sẽ không có một câu phí lời. Có thể bớt đi lượng lớn sửa chữa thời gian. Chiếu tiến độ này, phải hoàn thành một bộ động họa điện ảnh nên không cần quá thời gian dài dằng dặc. Có điều, hắn hội họa bản lĩnh còn có chờ tăng mạnh. Hắn cũng chỉ là chiếu điện ảnh hình ảnh vẽ cái đại khái. Cuối cùng lại giao cho thơ đường các nàng đi vẽ. Y dạng vẽ hồ lô. Cũng còn không đến mức quá mức thái quá. 10 điểm không tới. Cố Niệm gọi điện thoại tới. Cố ý dặn hắn đừng quên chuyện ngày mai. Trương Dương đương nhiên không có quên. Bất kể nói thế nào. Binh sĩ. Có thể thành công ở vệ thị bá gia. Nàng là giúp đại ân. 5 giờ chiều nhiều. Hắn mang theo mới vừa làm tốt chế tác sách leo lên bay đi Thượng Hải vệ thị máy bay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.